xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 8, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra ngắn gọn. Thẩm Tịnh tuy rất vui khi được ra ngoài mở mang tầm mắt, nhưng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Mục Thiên Phong, sư tỷ Thanh Trúc hình như chưa nói với huynh thời gian và địa điểm. Không sao, đến lúc đó sẽ biết thôi. Mục Thiên Phong tỏ ra không quan tâm, đặt lại Thẩm Tịnh vào suối nước nóng. Thấy Mục Thiên Phong đã nói vậy, Thẩm Tịnh cũng không nghĩ nhiều, yên tâm nhắm mắt, tận hưởng làn nước ấm bao bọc quanh mình. Đến khi Thẩm Tịnh tỉnh lại, trời đã tối đen. Mục Thiên Phong đến đón cậu về động phủ. Ngươi đã thu dọn xong chưa? Thẩm Tịnh bay lên, lượn một vòng quanh động phủ. Cảm giác bên trong chẳng có gì thay đổi cả. Mục Thiên Phong gật đầu. Ta đã lấy một bình đan dược bích cốc, mang theo vài món vũ khí. Thế là đủ rồi. Thẩm Tịnh ừ một tiếng, quyết định tin tưởng vào khả năng thu dọn của Mục Thiên Phong. Dù sao trong nguyên tác, Mục Thiên Phong cũng là người có kinh nghiệm phong phú trong các chuyến thám hiểm. Hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên từ lớp sương mờ, tỏa ra quầng sáng màu đỏ nhạt, Thẩm Tịnh mở mắt, bay đến bên cạnh Mục Thiên Phong, thúc giục hắn nhanh chóng đi tìm Tống Thanh Trúc. Mục Thiên Phong thu hồi linh lực, chậm rãi thở ra một hơi chọc khí, cầm đại đao lên rồi đi thẳng đến khu vực tập trung của tông môn. Trên tấm bia đá của tông môn, một con thuyền bay khổng lồ đang được treo lơ lửng. Phía sau nó còn nối liền 4-5 chiếc thuyền nhỏ, trên đó đã có người qua lại bận rộn. Thẩm Tịnh lén lút nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Tống Thanh Trúc đâu. Liền chọc vào Mục Thiên Phong. Là chỗ này sao? Mục Thiên Phong mặt không đổi sắc, đáp rất chắc chắn. Ta không biết, ta đoán vậy. Thẩm Tịnh không biết nên bình luận thế nào về câu trả lời này. Là một thanh đao không có hình người. Cậu chỉ có một cách duy nhất để phát tiết. Lén lút cọ vào tay Mục Thiên Phong rồi cưa hắn một nhát. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ cánh tay. Mục Thiên Phong cúi đầu, thấy một vết cắt nhỏ rỉ máu. Thẩm Tịnh ngẩng đầu, đối diện với hắn, cả hai nhìn nhau không nói gì. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của Mục Thiên Phong từ nghi hoặc chuyển thành khẳng định. Hắn giơ cánh tay lên, để vết thương nhỏ đối diện với khe rãnh trên thân đao. Ta sai rồi, ta quên cho ngươi uống máu. Đây mà là trọng điểm à? Thẩm Tịnh cảm thấy không nói nên lời. Bên kia, một giọng nói vang lên. Sư tỷ Thanh Trúc, phi thuyền đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát ngay. Tống Thanh Trúc gật đầu, lấy ra một túi linh thạch, chuẩn bị sẵn sàng, một khắc nữa khởi hành. Rõ, thấy Tống Thanh Trúc đến, Thẩm Tịnh không còn để ý đến hành động ngốc nghếch của Mục Thiên Phong nữa mà vội giục hắn đi tìm nàng. Từng bị Tống Thanh Trúc mắng mỏ, lần này Mục Thiên Phong cư xử khá lễ phép, nhanh chóng đi tới chào hỏi. Tống Thanh Trúc khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Thẩm Tịnh, trong mắt nàng lại lóe lên sự thèm muốn. Mục Thiên Phong không ngờ Tống Thanh Trúc vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Dứt khoát vác đao lên lưng, mất đi hình bóng của thanh đao. Tống Thanh Trúc chỉ có thể nhìn về phía Mục Thiên Phong. Dặn dò, ngươi phải cẩn thận, lần này Trương gia sẽ cùng chúng ta làm nhiệm vụ. Kẻ mạnh ta sẽ chặn lại, nhưng kẻ yếu hơn thì ngươi phải tự lo liệu. Sau khi đơn giản nói qua về tình hình của nhà họ Trương, Tống Thanh Trúc chỉ về chiếc thuyền nhỏ thứ hai. Với thân phận của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể lên chiếc thuyền đó. Phi thuyền sắp khởi hành rồi, nhanh lên đi. Mục Thiên Phong quay người, tiện tay kéo thanh đao ra phía trước. Nếu ngươi không giữ được vũ khí của mình, ta có thể giúp cầm hộ. Giọng nói của Tống Thanh Trúc vang lên từ phía sau, trong lời nói tràn đầy sự khao khát với Thẩm Tịnh. Mục Thiên Phong không thèm đáp lại, trực tiếp nhảy lên con thuyền nhỏ. Đại đao, ngươi là của ta. Mục Thiên Phong cúi đầu nhìn thanh đao sắc bén trong tay. nhấn mạnh thêm một lần nữa. Thẩm Tịnh lười tranh luận, chỉ ậm ừ cho qua, rồi quan sát chiếc thuyền nhỏ này. Con thuyền không lớn, dài khoảng 20 mét, thân thuyền lồi lõm, phủ đầy rong rêu, trông có vẻ đã có tuổi đời không ít. Giữa thuyền đặt một chiếc bàn bẩn thỉu, lúc này có một nam tử mặc hoa phục ngồi ở đó. Phía sau hắn còn có ba tu sĩ đứng chờ. Bên kia thuyền cũng có một nhóm 3 đến 5 tu sĩ tụ tập lại với nhau. Mục Thiên Phong chẳng có hứng thú kết bạn với ai, chỉ tự tìm một chỗ ở mũi thuyền ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra một quyển bí tịch để học, vạt áo sạch sẽ tiếp xúc trực tiếp với lớp rong rêu trên thuyền. Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào chỗ hắn ngồi, muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Cuối cùng đành đau khổ nhắm mắt. Ê, ngươi là Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh còn đang suy nghĩ xem nên nhắc nhở Mục Thiên Phong thế nào thì chợt nghe một giọng nói. Ngẩng đầu lên, cậu thấy người vừa lên tiếng chính là nam tử mặc hoa phục ngồi ở bàn giữa. Chàng trai kia mỉm cười bước tới, cúi người nhìn vào quyển bí tịch của Mục Thiên Phong, sau đó lập tức bật cười ra tiếng. Ha ha ha, Mục huynh, ta biết thành Bắc Sơn các ngươi nghèo, nhưng cũng không đến mức phải xem loại bí tịch này chứ. Thôi được rồi, Mục huynh, nể tình chúng ta cùng bái nhập một tông môn, ta sẽ giúp ngươi. Hắn hất cằm, tu sĩ phía sau lập tức hiểu ý, tiến lên đánh rơi quyển bí tịch trong tay Mục Thiên Phong. Phi thuyền đã cất cánh, Mục Thiên Phong ngồi ở mũi thuyền, không gian chật hẹp, quyển bí tịch liền rơi thẳng xuống khỏi con thuyền. Mục Thiên Phong lập tức bật dậy, cầm đại đao chĩa vào cổ đối phương. Ngươi muốn chết? Người kia bật cười ha hà, lùi lại một bước, ba tu sĩ kim đan phía sau lập tức đứng chắn trước mặt hắn. Mục huynh, đừng nóng, hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một quyển bí tịch mới tinh. Ném xuống chân Mục Thiên Phong, ta, Trương Cung, dám làm dám chịu, đã làm rơi một quyển, ta đền ngươi một quyển khác. Mục huynh, lần này huynh lời to rồi đó. Ở Trương gia chúng ta, bí tịch này chỉ có gia nô kim đan kỳ mới có tư cách đổi lấy. Chuyện này thật sự quá nhục nhã, nể tình gần đây Mục Thiên Phong đối xử với cậu không tệ. Thẩm Tịnh há miệng, chuẩn bị sẵn sàng để chửi một trận cho hả giận, nhưng động tác của Mục Thiên Phong còn nhanh hơn miệng của Thẩm Tịnh. Mục Thiên Phong đang ở trung kỳ trúc cơ, nhờ vào sự hỗ trợ của thần khí, hắn có thể vượt cấp chiến đấu với tu sĩ trung kỳ kim đan. Chỉ là không đánh lại Tống Thanh Trúc mà thôi. Tốc độ xuất đao của hắn cực nhanh, lập tức chém đứt cánh tay của một tu sĩ kim đan. Tu sĩ kim đan hét thảm một tiếng, máu tươi từ cánh tay bị đứt lìa không ngừng bị đại đao hút lấy, theo rãnh trên thân đao mà truyền ngược về Mục Thiên Phong. Thì ra đây mới là công dụng thực sự của ngươi. Cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể, ánh mắt Mục Thiên Phong rực sáng. Thẩm Tịnh mặt lạnh tanh, thân đao miễn cưỡng lóe lên một chút ánh sáng. Thấy vũ khí trong tay Mục Thiên Phong tà môn như vậy, ba tu sĩ kim đan đứng yên tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Cung thì sững sờ, hoàn toàn không ngờ một kẻ đến từ tiểu thành lại dám ra tay với người của Trương gia thành cô nhạn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây chính là sức mạnh của thần khí. Một tu sĩ trúc cơ lại có thể vượt cấp giao chiến với tu sĩ kim đan. Nếu hắn có được thanh vũ khí này, chưa đừng nói trong Trương gia, ngay cả toàn bộ giới tu chân cũng sẽ khắc tên hắn. Đồ vô dụng, lên cho ta. Trương Cung híp mắt, tưởng tượng đến tương lai huy hoàng, hắn đạp mạnh vào tên tu sĩ bị chặt tay đang run rẩy phía trước. Ba tu sĩ kim đan không còn cách nào khác, đành cắn răng lao lên. Nhìn ba người đang quấn lấy Mục Thiên Phong giao chiến, trong mắt Trương Cung lóe lên một tia ác độc. Chuyện Mục Thiên Phong sở hữu thần khí tuyệt đối không thể để người khác biết. Đợi ba kẻ này cướp xong vũ khí, hộ tống hắn về đến Trương gia. Hắn sẽ bảo phụ thân xử lý bọn chúng. Ánh mắt Trương Cung khẽ liếc về nhóm tu sĩ ở đuôi thuyền. Những kẻ này cũng không thể giữ lại. Mục Thiên Phong càng đánh càng hưng phấn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khoái chí, tay không ngừng vung đại đao chém thẳng vào những kẻ tấn công mình. Một tu sĩ kim đan nhân cơ hội lộn vòng qua hắn, tới phía sau Mục Thiên Phong, lỗ mũi phập phồng, mắt đỏ ngầu, giơ kiếm đâm thẳng vào cổ hắn. Một tu sĩ kim đan khác nhân lúc Mục Thiên Phong không để ý, đâm thẳng vào vai hắn. Chỉ trong nháy mắt, Mục Thiên Phong cúi người, tránh được nhát kiếm chí mạng, chỉ bị thương nhẹ ở vai. Tên tu sĩ bị chặt tay đã chết từ lâu, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi từ cổ họng chảy ra xối xả. Trương Cung lùi hai bước, thấy ba người kia vẫn không thể hạ gục được Mục Thiên Phong, dứt khoát quay lại quát nhóm tu sĩ phía sau: mau lên hỗ trợ, giết hắn đi, trọng thưởng hậu hĩnh. Đám tu sĩ ở đuôi thuyền đứng yên tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, giả vờ như không nghe thấy. Hai tu sĩ kim đan đứng chắn trước Trương Cung rất nhanh đã bị Mục Thiên Phong GTCST. Hắn xách đao, lao thẳng về phía Trương Cung. Trương Cung biết nếu còn không hành động, hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Lập tức lấy ra bùa hộ mệnh, triệu hồi phụ thân. Uy áp của cường giả Nguyên Anh lập tức đè chặt lên người Mục Thiên Phong. Trương Khang giới hạn uy áp trong phạm vi con thuyền nhỏ, nhìn đứa con trai bị dọa đến phát khóc, hắn tức giận đến mức nghiến răng, giơ tay tát Trương Cung một cái thật mạnh. Đồ ngu, cha! Trương Cung ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Trương Khang không thèm để ý đến hắn, cúi đầu nhìn Mục Thiên Phong đang bị đè bẹp dưới đất. Giọng nói trầm ổn: tiểu tử nhà ta còn trẻ không hiểu chuyện, mong ngươi rộng lòng bỏ qua. Nhưng dù sao ngươi cũng đã giết ba tu sĩ kim đan của Trương gia chúng ta, lão phu vẫn phải trừng phạt ngươi. Hừ, nực cười. Mục Thiên Phong chống người đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Dưới áp lực khổng lồ, hắn vẫn ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Khang: mối thù hôm nay ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Trương Khang không ngờ lại bị ánh mắt đầy sát khí của hắn làm cho chấn động. Phản ứng lại, hắn lập tức biến sắc, giận qua hóa thẹn: Mục Thiên Phong, ngươi chỉ là con trai của một gia tộc nhỏ nhoi, còn dám mạnh miệng như vậy, làm sai thì phải trả giá, nói nhiều dễ sai sót. Trương Khang dứt khoát ngậm miệng, trực tiếp đá Mục Thiên Phong khỏi phi thuyền. Nhưng Trương gia chúng ta nhân từ, không chấp nhặt với tiểu bối. Thành Linh Vận, ngươi tự đi mà đến. Cha! Nhìn thấy Mục Thiên Phong bị đá bay, Trương Cung gần như phát điên. Hắn hoảng loạn nhìn Trương Khang: nếu cha biết hắn là Mục Thiên Phong, tại sao lại thả hắn đi? Trương Khang cau mày, không chút do dự giáng cho Trương Cung hai bạt tai: đồ ngu, chuyện hôm nay tốt nhất là ngậm miệng lại cho ta. Mục Thiên Phong vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, ngay khi bị ném ra ngoài, hắn lập tức điều chỉnh tư thế. Mãi đến một khắc sau, hắn mới thuận lợi tiếp đất. Thẩm Tịnh nhìn theo bóng đen nhỏ bé đang dần biến mất nơi chân trời, xuyên qua cổ áo Mục Thiên Phong, nhấc hắn dậy: ngươi bị thương không nhẹ, ăn mấy viên đan dược để hồi phục trước đi. Mục Thiên Phong mở túi chữ vật, tiện tay lấy ra hai viên đan dược nhai sống, mặt không đổi sắc, lông mày không hề nhíu lại, chỉ nhìn thôi mà Thẩm Tịnh đã cảm thấy đắng miệng. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đuổi theo đi. Mục Thiên Phong nhìn về phi thuyền gần như biến mất khỏi tầm mắt, lạnh giọng nói: đợi ta đuổi kịp, nhất định sẽ giết sạch bọn chúng. Xét thấy Mục Thiên Phong hiện tại là một bệnh nhân, Thẩm Tịnh không muốn tranh cãi với hắn, chỉ lặng lẽ lấy ra cuốn môn quy được phát khi mới nhập môn. Ở đây ghi rằng, đệ tử Vũ Văn Tông không được tàn sát lẫn nhau. Mục Thiên Phong nhận lấy môn quy, nghiên cứu một lúc, cuối cùng mặt không cảm xúc hủy đi, Không sao, sau này còn nhiều cơ hội. Thẩm Tịnh hài lòng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, giờ chúng ta lên đường thôi. Lo sợ chậm trễ thời gian, Thẩm Tịnh lập tức bay lên không trung, dục Mục Thiên Phong theo sau. Mục Thiên Phong đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tịnh thấy Mục Thiên Phong xấu hổ. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cách chương